Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 153, cầu hôn. Đông Phương Kính đối lễ vật quý giá trình độ có chút không thể tiếp nhận. Triệu Nhiên lại thở dài nói, kính sư huynh thứ lỗi, ta lâu quan nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng tranh chữ châu ngọc sách chân ngoạn loại hình đồ vật. Phần lớn không có lưu truyền tới nay, có thể nói một nghèo hai trắng, nghèo đến chỉ còn vàng bạc cùng dược liệu, ta hiểu rõ một ít không lấy ra được, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác, mong rằng kính sư huynh nhiều hơn thông cảm. Triệu Nhiên lời nói xong, Đông Phương Kính bị lập tức bị nghẹt đến nói không ra lời. Cười khổ đem danh mục quà tặng nhận lấy, sau đó cáo từ trở về. Vội vàng thương lượng với Đông Phương Thiên Sư Triệu Lệ Nương đồ cưới. Trước khi đi lại hỏi, cái này rất nhiều 6 cùng 8, có cái gì nói sao? Triệu Nhiên giải thích, cầu cái hài âm vui mừng. 6 là phúc, 8 là phát, lại hưởng phúc lại phát tài. Bị chê cười, bị chê cười. Đông Phương Kính nháy nháy mắt, một mặt ngốc trệ trạng. Nguyên lai, như thế. Triệu Nhiên cùng đại sư huynh tại Ngọc Hoàng các Vân Thủy đường đợi 3 ngày. Ở giữa đi đến thăm Khổng chân nhân, thái sư, trả lại Lạc Chí Thanh chữ bị mấy giỏ phượng hương 3 trà bánh ngọt. Đông Phương Kính dành thời gian tới bồi lấy bọn hắn tại Ngọc Hoàng các chư phong ở giữa đi dạo. Hỏi Triệu Nhiên, Vu Trì Viễn ngươi còn gặp sao? Lão sư hắn nguyên hộ pháp để cho ta thay mặt chuyển áy náy. Nói tên đồ đệ này không dạy tốt, Triệu Nhiên phát một lát ngốc, lắc đầu, gặp nhau không bằng hoài niệm. Được rồi, tiếp qua một đoạn thời gian đi, chờ hắn hết giận, Triệu Nhiên không muốn gặp Vu Trí Viễn, là vì mắt không thấy tâm không phiền. Hắn cùng cảnh gia ở giữa mâu thuẫn, không phải có thể tùy tiện hóa giải, nhất là cảnh trí ma, người này Triệu Nhiên khẳng định không thể dễ dàng buông tha. Mà Vu Trí Viễn vị trí lập trường, đồng dạng quyết định hắn sẽ không đứng tại Triệu Nhiên một phương. Triệu Nhiên không rõ ràng Vu Trí Viễn đến cùng nghĩ như thế nào. Nhưng nhất tiếu mẫn ân cừu sự tình, có lẽ chỉ có đợi tất cả mọi chuyện giải quyết về sau. Lại trải qua thêm 10 năm 8 năm đi, Vu Trí Viễn bị nghiêm lệnh không cho phép đến đây Vân Thủy đường hướng lâu quan gây chuyện. Nhưng có người lại đến đây, người này liền là một thanh dâu ria so thân cao đồng lão. Đồng lão nâng cao bị cồn hỏng bét đỏ mũi to đầu. Ôm cái hồ lô lớn, uống một hớp rượu, hỏi một câu, cảnh trí ma không có giết ngươi, lớn bao nhiêu thù không thể hóa giải. Triệu Nhiên trả lời, hắn muốn phế ta tại thập phương tùng lâm bên trong tiền đồ, ngươi cũng là người trong tu hành. Thập phương tùng lâm ngươi làm gì dùng? Triệu Nhiên trả lời, đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một, ta chi đạo ngay tại thập phương tùng lâm, lại là một bộ này, coi là thật quỷ kéo. Đồng sư huynh vì sao không tin? Cái gì đồng sư huynh? Ta cái này tuổi đã cao, trả lại cho ngươi khi sư huynh, ta so ngươi lão sư giang đằng hạc bối phận đều lớn. Lão sư ta tục danh. Đồng sư huynh vẫn là không nên tùy tiện ra miệng tốt. Đông Phương Thiên Sư, Sở Thiên Sư bọn hắn đều lễ xưng lão sư ta một tiếng giang trưởng môn. Ngươi tiểu tử thúi này, cánh cứng cáp rồi. Quên năm đó ai đem ngươi mang xuống vô cực sơn sơn môn đúng không? Không có ta, ngươi có thể cùng lão sư ta trèo lên tình cảm. Ta nhớ được đồng sư huynh là muốn mang ta đi Diệp Tuyết quan chiến trường chuộc tội. Ngươi còn biết ngươi có tội, ta chỉ hỏi ngươi, không có Vu Trí Viễn, có thể có ngươi hôm nay? Hắn một cái nho nhỏ thỉnh cầu, ngươi liền đáp ứng không được. Ngươi cái này tâm vẫn là nhục trường sao? Đồng sư huynh, ngươi không tìm hiểu tình huống. Cẩu thí. Vu Trí Viễn đều nói với ta đến nhất thanh nhị sở. Đồng sư huynh, ngươi uống say, còn có, uống rượu thương thân, đồng sư huynh có thể có đại luyện sư cảnh giới, đây là cực kỳ khó được, có hy vọng luyện hư. Ta đề nghị đồng sư huynh uống ít một chút, say rượu tổn thương mình đả thương người. Ta đồng Bạch Mi tu luyện thế nào, không cần đến ngươi tới nhắc nhở, ta chỉ nói cho ngươi, tri kỷ khó được. Vu Chí Viễn cùng Cảnh Thất là tri kỷ bạn tri kỷ. Vì vậy vì đó thoát khốn mà bôn ba. Đây là có tình có nghĩa. Người tiểu tử thúi này học tập lấy một chút. Tu đạo không chỉ có là từ tâm. Còn muốn cẩn thủ trên đời công nghĩa hòa luân lý. Nếu không tu cái gì nói. Tu ra đến cũng là họa thủy. Nghe được bên này cãi lộn. Ngụy Chí Chân từ trong nhà ra. Đi đến Triệu Nhiên bên người, đồng Bạch Mi lạnh hừ một tiếng, lâu quan đại sư huynh, liên tiếp bại ba tỉnh tứ luyện sư, khi thật to lớn danh khí, cho là ta đồng Bạch Mi sợ các ngươi sao? Triệu Nhiên nói, đồng sư huynh, không muốn sự tình gì đều hướng ta lâu quan phái trên thân kéo. Có chút ân oán cá nhân, là ta cùng Vu sư huynh ở giữa sự tình. Ngươi nguyên lai là ai? Hiện tại là ai? Ta còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi biến thành dạng này, cùng ngươi bái nhập lâu quan không có quan hệ. Ngươi lâu quan trên dưới đều là ai còn muốn ta nói? Bên này che giấu tai mắt người tới cửa khiêu chiến. Bên kia hạ độc thủ, bức bách cảnh đại trường lão đem tỷ nữ đưa vào lâu quan. Ngươi lâu quan rất lợi hại a. Đồng sư huynh, người thật say, nói chuyện chừa chút thần. Cút, ta không phải sư huynh của ngươi, cũng không ngươi dạng này sư đệ. Nhớ kỹ, dứt lời, đồng lão phất tay áo mà đi. Ngụy Chí Chân lắc đầu, vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai. Sở thiên sư danh nghĩa mấy cái này đệ tử, cũng liền thường vạn chân như cái bộ dáng. Đáng tiếc, đồng Bạch Mi nghe câu nói này. Thân hình chấn động, ngừng hồi lâu, tiếp tục cất bước đi xa, không quay đầu lại, chờ hắn sau khi đi. Triệu Nhiên hỏi, đồng Bạch Mi nói là sự thật, cái kia tỷ nữ bị đưa vào lâu quan rồi. Ngụy Chí Chân nói, ta đấu cảnh Vân An thời điểm, lão sư đem cảnh ra hai cái luyện sư giam lại, cảnh Vân giật đáp ứng về sau không tìm chúng ta những này hậu bối phiền phức. Lão sư mới đem bọn hắn phóng xuất, còn cái kia tỷ nữ, bất quá là cái nhận tội thêm đầu mà thôi. Toàn chi khách nạp làm tiểu thiếp, tháng tư phần sự tình, Triệu Nhiên chọn lấy ngón tay cái. Lão sư làm chuyện này, hả giận, ngày thứ ba thời điểm, Hứa Chân Nhân đúng hẹn lên núi Thanh Thành, chính thức hướng Ngọc Hoàng các cầu hôn. Đông Phương Thiên Sư cùng Khổng Chân Nhân tự mình ra nghênh đón. Đem hắn đón vào Ngọc Hoàng Đỉnh. Ba vị luyện hư tại Ngọc Hoàng Điện bên trong thương nghị song tu các loại an bài. Triệu Nhiên bọn người thì ở ngoài điện chờ. Triệu Nhiên hỏi Đông Phương Kính. Sở Thiên Sư cùng tỷ ta đâu? Tới Ngọc Hoàng các nhiều lần như vậy. Đều không thấy được bọn hắn. Đông Phương Kính lắc đầu. Nghe nói ngươi cùng Ngụy sư huynh muốn tới, Sở sư thúc bọn hắn tránh đi ra, hắn cùng Triệu sư thúc ở giữa sự tình, ngươi cũng là rõ ràng, lưu tại Tứ Xuyên sẽ chỉ xấu hổ, nhất là song tu nghi điển thời điểm, có đi hay là không, cái này đều làm người cực kỳ đau đầu, định đi Nam Hải thăm hỏi bạn cũ, Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, cái này là biện pháp tốt nhất. Hứa Chân Nhân đại biểu lâu quan hướng Ngọc Hoàng các cầu hôn. Đông Phương Thiên Sư chính thức hồi phục đồng ý. Thế là hai bên thương nghị. Việc hôn nhân định tại ngày 18 tháng 7. Đây cũng là Ngụy Chí Chân cùng Hứa Chân Nhân thảo luận ra lương thần cát nhật. Hết thảy liền là đồ nhanh. Nghi điển cũng tận lượng bớt việc. Hai vị này tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng đều là từng có tình cảm thương tích. Đồng thời tình cảm trên thương tích vì thiên hạ biết, từ nhanh giản lược chính hợp bọn hắn ý tứ, cách song tu nghi điển chỉ có không đến 10 ngày, cho nên Hứa Chân Nhân cùng Đông Phương Thiên Sư đàm xong sau cũng không trở về Hạc Lâm Các. Trực tiếp cùng Ngụy Chí Chân, Triệu Nhiên đi tùng phiên, một lần tông thánh quán, chỉ thấy lão sư tại ngoài sơn môn chờ đón Hứa chân nhân. Hai vị này vai sóng vai vây quanh bên hồ tản bộ. Lượn quanh một vòng mấy lúc sau, mọi việc đã định, lão sư trở về phía sau núi tiểu thế giới tiếp tục ngửa đầu xem sao. Hứa chân nhân thì ở lại, treo cái tổng xử lý chi danh, phát phù mời mấy vị hảo hữu đến đây chơi bóng, sẽ làm Ngụy Chí Chân cùng Thanh Y đạo nhân từ bên cạnh tương bồi. Chân chính làm việc tham gia Triệu Nhiên một đầu đâm vào bận rộn nghi điển trù bị sự vụ bên trong. Hết quyển 11, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.